Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 421, giải nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Nguyên Đế đứng trước mặt Khấu Thiên Minh, cẩn thận quan sát đối phương, thế nào cũng không thể liên kết với người trong ký ức thực tế. Đối với Khấu Thiên Minh một thần tử, ấn tượng của Hưng Nguyên Đế từ trước đến nay vốn đã mờ nhạt, đừng nói đến việc tin tức về cái C, H, E, T của Khấu Thiên Minh đã truyền đến 7, 8 năm nay, ngay cả trước đó. Số lần vị quân thần này gặp nhau cũng không nhiều. Truyền thái phục tự Thiếu Khanh Đoạn Văn Tùng, Hưng Nguyên Đế đương nhiên không thể chỉ nghe lời lễ bộ thượng thư mà tin rằng người trước mắt chính là Khấu Thiên Minh. Rất nhanh, Đoạn Thiếu Khanh đã đến. Cả triều đình, từ bá quan văn võ đến các gia tộc quyền quý, đều biết sự hỗn loạn của ngày hôm nay. Đoạn Thiếu Khanh cũng không ngoại lệ, nhưng với thân phận của mình, vốn dĩ ông ta không đủ tư cách xuất hiện tại nơi đây. Suốt dọc đường, Đoạn Thiếu Khanh không ngừng suy nghĩ tại sao một sự kiện kinh thiên động địa như thế lại gọi một tiểu thái phục tự Thiếu Khanh như ông ta vào cung yết kiến. Khi nhận được ánh mắt phức tạp từ các trọng thần văn võ, đôi chân của ông ta cũng không khỏi run rẩy. Chuyện gì vậy? Trong số những người tạo phản có thân thích của ông ta sao? Không thể nào, gia tộc ông ta chỉ là một nhà nông bình thường, nhờ ông ta đỗ đạt khoa cử mới có thể vào kinh thành an cư. Thái phục tự Thiếu Khanh Đoạn Văn Tùng, bái kiến bệ hạ. Đoạn Thiếu Khanh quỳ xuống trước người trên bảo tỏa. Hưng Nguyên Đế lệnh ông ta đứng lên, chỉ vào Khấu Thiên Minh. Đoạn Thiếu Khanh, người có nhận ra người này không? Đoạn Thiếu Khanh nhìn theo ánh mắt của Hưng Nguyên Đế, đồng tử chấn động dữ dội. Bệ hạ, lời vừa thốt ra, ông lập tức nhận ra không đúng, vội vàng ngẩng đầu nhìn người trên long ỷ, hoàng thượng. Vậy người kia, ông ta lập tức quay đầu. Lại nhìn về phía người bị trói, không nhịn được mà dụi mắt. Hưng Nguyên Đế nghiêm nghị ngồi trên long ỷ, nhìn Đoạn Thiếu Khanh như cái trống lắc đầu qua lại, thái dương giật giật. 20 năm nay, ánh mắt của bá quan nhìn ông cũng không lâu như ngày hôm nay. Thật là không chịu nổi, Đoạn Thiếu Khanh, nghe Hưng Nguyên Đế gọi, Đoạn Thiếu Khanh bình tĩnh lại. Thần có mặt, người hãy nhìn kỹ xem, người này có phải là muội phu của ngươi, Khấu Thiên Minh không? Không thể nào, muội phu của thần đã mất từ lâu rồi. Đoạn Thiếu Khanh nhận ra chuyện không phải trò đùa, nghiêm túc nhìn Khấu Thiên Minh một lần. Lại nhìn thêm lần nữa, ông từng bước tiến gần người bị trói, chăm chú quan sát từ trên xuống dưới suốt thời gian bằng một chén trà, bỗng nhiên như linh quang lóe lên, đưa tay che mũi miệng đối phương. Chỉ cần so sánh đôi mày mắt, Đoạn Thiếu Khanh kinh hãi. Người thật sự là Bình Hy sao? Bình Hy là tự của Khấu Thiên Minh. Khấu Thiên Minh từ khi bị bắt giữ vẫn luôn tỏ vẻ lạnh lùng, C, H, E, T lặng. Lúc này nhìn Đoạn Thiếu Khanh, ánh mắt cuối cùng cũng có biến hóa. Cữu huynh, Đoạn Thiếu Khanh giật mình liên tiếp lùi lại, đụng phải hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư đưa tay đỡ lưng ông ta. Người trẻ tuổi, bình tĩnh chút. Đoạn Thiếu Khanh dừng lại, ôm lấy ngực, sắc mặt không thể tin nổi. Muội phu, không phải ngươi đã... Hưng Nguyên Đế gọi Đoạn Thiếu Khanh đến không phải để ông ta ôn chuyện cũ, thản nhiên hỏi. Có thể xác nhận chưa? Đoạn Thiếu Khanh vội quỳ xuống. Hồi bẩm bệ hạ, người này đúng là muội phu của thần, Khấu Thiên Minh. Người chưa từng cảm thấy hắn có điểm nào giống trẫm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thiếu Khanh vội vàng lắc đầu. Thần chưa từng dám nghĩ đến điều đó. Hưng Nguyên Đế cau mày. Trẫm không muốn nghe những lời hư dối này. Đoạn Thiếu Khanh ngừng lại một chút, rồi thành thật nói. Thần luôn chăm chú đọc sách. Khi muội muội thành thân, thần đang giữ chức quan chính của lục bộ, không thể về quê. Gia tộc của họ Khấu và gia tộc thần không cùng một thành. Sau này gia đình thần chuyển đến kinh thành, cho đến khi muội phu được để tên trên bảng vàng cũng đến kinh thành, hai nhà mới có nhiều dịp gặp gỡ hơn. Lúc ấy, muội phu để râu rậm đầy mặt. Mà thần hầu như chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng thánh nhan ở khoảng cách gần. Thực sự không thể liên tưởng đến. Hưng Nguyên Đế quay sang Khấu Thiên Minh. Khấu Thiên Minh, người cũng là môn sinh của thiên tử, ăn lộc của vua. Vậy mà lại cấu kết với kẻ hại ngươi, chỉ để làm một con rối. Trước câu chất vấn của Hưng Nguyên Đế, ánh mắt Khấu Thiên Minh vẫn kiên định, nhìn về phía một người. Hưng Nguyên Đế theo ánh mắt ấy, phát hiện Khấu Thiên Minh đang nhìn Tân Diệu. Ánh mắt tràn đầy căm hận của hắn khiến Hưng Nguyên Đế không hiểu. Khấu Thiên Minh, trẫm hỏi ngươi mà ngươi không trả lời, lại nhìn Tân Diệu như thế là có ý gì? Ta muốn báo thù cho Thanh Thanh. Khấu Thiên Minh lẩm bẩm. Hắn nói quá nhỏ, Hưng Nguyên Đế không nghe rõ. Cái gì? Ta muốn báo thù cho Thanh Thanh. Nữ nhi ta vì thế thân cho Tân Diệu mà bị hại chết. Khấu Thiên Minh gằn giọng, nhìn chằm chằm vào Tân Diệu, ánh mắt như muốn nuốt chửng người đối diện. Hưng Nguyên Đế nhìn ánh mắt Khấu Thiên Minh, lộ ra vẻ kỳ lạ. Khấu Thiên Minh, ai đã nói với ngươi những lời này? Câu hỏi của ông khiến mọi người trong điện đều hiểu rõ, ngoài những kẻ giam cầm Khấu Thiên Minh, thì còn ai có thể? Hộ bộ thượng thư lắc đầu thở dài. Khấu Thiên Minh, ngươi hồ đồ quá rồi, những kẻ đó thiết kế để ngươi rơi xuống nước, rồi giam cầm ngươi, vậy mà ngươi vẫn tin lời chúng nói sao? Khấu Thiên Minh ngơ ngác nhìn hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư lại thở dài một tiếng, lệnh ngươi ngã xuống vách núi khi đang chơi núi, dù là ngoài ý muốn hay gì khác, đều không liên quan gì đến cô nương Tân Diệu cả. Không tin, ngươi hỏi Đoạn Thiếu Khanh mà xem. Khấu Thiên Minh nhìn sang Đoạn Thiếu Khanh. Đoạn Thiếu Khanh có chút chột dạ, ánh mắt thoáng đê, a, o động. Lời của hộ bộ thượng thư không sai. Khi Thanh Thanh ngã xuống vách núi, gia đình ta đã tìm khắp nơi. Văn Bách phát hiện Tân Diệu cô nương đang dưỡng thương ở một thôn nhỏ, nhận nhầm nàng là Thanh Thanh rồi đưa về nhà. Chuyện này không trách được Văn Bách, ngươi nhìn xem cô nương Tân Diệu và Thanh Thanh giống nhau đến mức nào. Khấu Thiên Minh ngây người một lúc lâu, lẩm bẩm không ngừng. Họ không nói như thế, họ không nói như thế. Hưng Nguyên Đế nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh của Khấu Thiên Minh mà không thể sinh chút thương cảm nào. Khấu Thiên Minh, ngươi đã sớm phát hiện ngươi giống với trẫm rồi, đúng không? Chờ Khấu Thiên Minh dần yên lặng, Hưng Nguyên Đế hỏi. Khấu Thiên Minh hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Hưng Nguyên Đế. Ánh nhìn trực tiếp như vậy với Hưng Nguyên Đế là hiếm thấy và táo bạo, nhưng giờ phút này, ông không bận tâm, chỉ là hiếu kỳ. Bầu không khí trong điện nặng nề, không biết qua bao lâu, Khấu Thiên Minh cuối cùng lên tiếng. Đúng, năm đó, tội thần chưa thi đỗ công danh, từng gặp bệ hạ một lần. Gặp trẫm, Hưng Nguyên Đế ngạc nhiên, Khấu Thiên Minh chìm vào hồi tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, bệ hạ đi lễ giản đơn, dường như đang tìm người. Tội thần kinh ngạc phát hiện ngài và thần có diện mạo tương tự, nghe được thị vệ gọi ngài là bệ hạ, về đến nhà thì sợ đến phát bệnh. Bất kỳ người bình thường nào, khi phát hiện mình giống đương kim thiên tử, cũng tuyệt đối không thể vui mừng. Sau đó, tội thần liền cố ý để râu quai nón, phóng túng trong ăn uống, làm đen da mình. Ở Đại Hạ, nam nhân thường chỉ bắt đầu để râu ở tuổi 30, chủ yếu để trên mép và cằm, còn được cắt tỉa gọn gàng, không phải kiểu râu rậm hai bên má. Hưng Nguyên Đế lắng nghe Khấu Thiên Minh kể lại, sắc mặt dần thay đổi. Không cần hỏi, ông đã biết năm ấy là năm nào. Năm đó, Hân Hân rời cung, ông không cam lòng, không chấp nhận được, tự mình dẫn thân vệ rời kinh tìm người. Chỉ tiếc, cuối cùng không tìm thấy, lần gặp lại đã cách một chiếc quan tài. Âm dương cách biệt. Hưng Nguyên Đế bỗng chốc cảm xúc trùng xuống, hạ chỉ điều tra kỹ càng bè phái do lễ bộ thượng thư đứng đầu. Những kẻ đáng bị giam vào ngục thì giam, còn những kẻ không can hệ thì cho về nhà. Lúc này, trời đã tối, Trường Lạc Hầu thay trẫm tiễn A Diệu về. Cách Trương.